Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, chương trong giang hồ phải có ta truyền thuyết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ tiếp đến hai thông điện thoại, một trận là Ninh Nhã đánh, một trận là Từ Viêm đánh. Sau đó không lâu, trong nước Internet lên bộc phát ra một cái tin tức kinh người. CN Lưới chính thức thu mua nhanh tin lưới. Từ Viêm không có như hắn chỗ nói cho Trần Tử Nhĩ như thế rời đi nơi này. Hắn bị CN Lưới dùng lương cao lưu lại, tiếp tục vận doanh nhanh tin lưới. À, không đúng, nhà này trang web chính thức đổi tên là CN Nhanh Tin Lưới. Rất lâu đặt tên phương thức, lại là rất trực kích lòng người danh tự. Đương nhiên ác hơn chính là giá cả. CN Lưới đối ngoại nói là nỗ lực 250 vạn đô la cùng phần trăm 6 cổ quyền đổi thành thu hoạch được. Nhanh tin 55% cổ quyền. Internet tạo dầu thần thoại bắt đầu theo trong phạm vi nhỏ cấp tốc mở rộng. Sau đó lấy vòi rồng hình thức thổi mỗi một vị người trẻ tuổi trong lòng ngo ngoe muốn động. Theo 98 đến 99, Internet chính thức bắt đầu bọt biển trước điên cuồng nhất giai đoạn. Điểm này Trần Tử Nhĩ vô cùng rõ ràng. NASDAQ tổng hợp chỉ số theo năm 91 đến 98 năm. Bất quá chỉ là 500 điểm tăng tới 2.000 điểm. Nhưng từ dưới mắt bắt đầu đến tới cuối năm, cái số này sẽ tới gần 5.000 hơi lớn quan. Thời gian một năm tăng quá khứ thời gian 8 năm 2 lần. Không khí cũng bắt đầu biến vội vàng sao động. 98 năm trong nước xí nghiệp giới cũng bốn phía tràn lan lấy buồn vui khó phân biệt phấn khởi. Một mặt là Đông Nam Á khủng hoảng tài chính kêu rên. Một phương diện lại là rất nhiều xí nghiệp điên cuồng hướng về thế giới top 500 xung kích. Theo báo chí đến mạng lưới, người cũng có thể thật sâu cảm nhận được cái này không chỉ có là xí nghiệp một loại thực lực cùng vinh dự, đây càng thêm trưởng thành thành rất nhiều xí nghiệp người lãnh đạo một loại tôn giáo thức sùng bái. Thế là đi qua 20 năm, mọi người chưa bao giờ giống như bây giờ để ý tài phú. Chú ý tài phú, sùng bái tài phú, truy đuổi tài phú. Tại năm 1998 ngày 26 tháng 9 ngày này, CN Lưới cao điệu tuyên bố thu mua nhanh tin lưới sau một ngày. Liên quan tới nhanh tin lưới đi qua cùng lịch sử cũng tất cả tạp chí lớn điên cuồng đăng lại. Lòng của nó chua quá khứ, nó ở thế giới chén trong lúc đó nhanh chóng quật khởi. Phong quang về sau lại bị nhanh chóng thu mua. Thung lũng cao trào hí kịch tính kết thúc. Nó trái tim mỗi một cái nhảy lên, đều vừa đúng dẫm lên thời đại bộ pháp. Khép lại đặc sắc chuyện xưa cần thiết mỗi một cái tiết tấu điểm. Người muốn nghe thú vị chuyện xưa, thời đại này yêu cầu phát tài phải nhanh. Nhanh tin bị thu mua giống như là chuyên môn cho tất cả tờ báo lớn chủ biên chuẩn bị tiệc. Càng làm cho bọn hắn có động lực đào sâu còn có một cái. Lại là vị nào người trẻ tuổi bị thời đại chọn chúng thành siêu cấp may mắn tiểu tử, tại 1-2 năm bên trong thu được mấy ngàn vạn tài phú. Nhanh tin ba vị cổ đông, Từ Viêm, Tiễn Hiểu Đông, Trần Tử Nhĩ, đây đều là bày ra trên mặt bàn, mở mắt liền có thể gặp. Trước hai vị là theo nông thôn phấn đấu mà đến thanh niên tinh anh. Vị cuối cùng thì càng có xem chút, bởi vì hắn là người đầu tư. So với Từ Viêm cùng Tiễn Hiểu Đông cố gắng cùng phấn đấu. Loại này lúc trước đầu tư một điểm, sau đó đi cái đại vận, đụng vào cái này sóng tài phú tiệc chuyện xưa càng thêm lay động lòng người. Thế là vị này cầm cốc ca, CN Lưới Nguyên Thủy Cổ, mua Apple cổ phiếu một lòng chuẩn bị tiếng trầm phát đại tài Trần Tử Nhĩ. Còn không biết đã có công chúng chú ý mò tới phía sau lưng của hắn. Chỉ cần quay người lại, tia sáng huỳnh quang đèn liền sẽ đem hắn bộ dáng rõ ràng lộ ra tại dân chúng trước mặt. Một đêm chợt giàu chuyện xưa ở trước mắt trình diễn. Mọi người thật là điên cuồng. Xế chiều hôm đó, Sử Ương Thanh đem báo chí đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Giọng nói hình như có không thích cùng vị chua. Tuổi trẻ phú hào, nhìn xem, trên báo chí trèo lên chính là Từ Viêm, Diệp Khắc Dũng ảnh chụp, Trần Tử Nhĩ cùng Tiễn Hiểu Đông cũng không liệt trong đó. Nhưng nhìn nội dung, bên trong có đề cập hai người tồn tại, đối với Tiễn Hiểu Đông bối cảnh hiểu tương đối kỹ càng. Trần Tử Nhĩ thì tương đối ít, nói chỉ là lúc trước cấp hai người bọn họ đầu tư 50 vạn nguyên nhân dân tệ. Trần Tử Nhĩ đại khái nhìn một chút, ngẩng đầu một cái phát hiện đối diện Sử Ương Thanh hai tay ôm ngực mím môi mặt lạnh lùng. Rất khó chịu bộ dáng, hắn không hiểu ra sao. Hỏi, thế nào, viết thật phù hợp sự thật a? Chỗ nào chọc ngươi rồi? Sử Ương Thanh lấn người tiến lên, con mắt nhắm lại, lúc trước ta có phải là nói qua để ngươi mang theo ta cùng một chỗ đầu tư? Trần Tử Nhĩ, nữ nhân này, thật là có ý tứ. Ngươi thiếu tiền à? Sử Ương Thanh nói, ta là không thiếu tiền, nhưng ai còn ngại tiền mình nhiều à? Hồi ước một cái, lúc ấy ta làm sao lại không có ném nhanh tin? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi nói là cùng ta cùng một chỗ đầu tư, có thể về sau nhanh tin cổ trị tăng à? Người mỗi ngày bảo mã hào trạch ta cho là ngươi có cái ngàn thanh vạn đâu. Sử Ương Thanh cũng không phải là thật trách cứ Trần Tử Nhĩ, nàng là hối hận a, thật là hối hận ruột đều thanh, hơn 100 vạn đô la cấp bậc tài phú a. Nàng Sử Ương Thanh cũng không phải vô dục vô cầu, kém chút liền đến trong tay, không có bắt được, dù ai đều khó chịu. Nàng loại tâm tình này cũng không ai nói, chỉ có thể cùng Trần Tử Nhĩ phàn nàn hai câu. Cũng trách chính nàng lúc trước đối internet không coi trọng, còn nói cái gì trong vòng 10 năm không nhìn thấy hy vọng. Trần Tử Nhĩ cũng minh bạch nàng không có chân chính tức giận, chỉ là loại kia cảm giác mình bỏ qua 100 triệu tâm tình là rất cao lòng người. Tốt, tốt, về sau còn có cơ hội. Lại nói ngươi còn khuyên ta từ từ sẽ đến, nói cái gì pudding tiền mặt lưu ổn định, về sau tiền cũng sẽ có, ngươi lúc này tại cái này than thở cái gì? Sử Ương Thanh nói, chỉ có thể nói người khác cũng dễ dàng, sắp đến trên đầu mình liền khó khăn. Nàng xoắn suýt trong chốc lát, sau đó cố gắng điều chỉnh trở về, đêm nay mời ăn cơm. Trần Tử Nhĩ cười nói, tốt, ăn cái gì đều được. Còn có, nàng nghĩ đến tới mục đích thứ hai, báo chí mắt thấy là phải lộ ra ánh sáng ngươi. Ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Trần Tử Nhĩ nói, đáp lời bọn hắn, bộ phận lộ ra ánh sáng, bộ phận bí ẩn, nàng không hiểu. Hỏi, có ý tứ gì? Ý tứ chính là thông tin cá nhân không được lộ ra ánh sáng, nhưng là thiên sứ người đầu tư tên tuổi muốn lộ ra ánh sáng. Đầu tư nhanh tin chi tiết cùng sau cùng, thu hoạch thành quả, muốn lộ ra ánh sáng. Sử Ương Thanh, nhìn ra rồi, người này lại tại đánh lấy tính toán gì? Nói một chút vì cái gì dạng này? Hắn xác thực có mình suy tính. Trong nước internet chính gió nổi mây phun, có rất nhiều trang web, rất nhiều nghiêu nhân. Nhưng hắn Trần Tử Nhĩ nhớ không đến mỗi người cái gì thời gian lập nghiệp. Ở nơi đó lập nghiệp, dưới mắt ngay tại làm gì? Có mấy cái như vậy nổi danh nhất hắn biết. Thế nhưng giới hạn tại biết tướng mạo, biết danh tự, biết một chút trải qua. Hắn ban đầu ở Stanford tìm Larry Page cùng Sergey Brin thời điểm đã cảm thấy rất đau đầu. Biển người mênh mông ngươi làm sao tìm được? Một trường học bên trong tìm hai người liền rất khó khăn. Cái kia tại một cái thành thị bên trong đâu? Mã Vân bây giờ tại Yến Kinh. Là, có thể Yến Kinh lớn như vậy. Đang ở đâu? Trần Tử Nhĩ không biết. Mã Hóa đang tại Thâm Quyến. Là, cái kia tại Thâm Quyến chỗ nào đâu? Hắn cũng không biết. Thông minh phương pháp là phái người đi tìm. Có thể nhiều năm về sau, sẽ có hay không có người hoài nghi. Người rõ ràng liền không biết những người này, trước đó chưa từng thấy. Vì cái gì để người chuyên môn đi tìm những người này? Lại hết lần này tới lần khác, những người này cuối cùng đều thành công. Chuyện này sẽ có hậu quả gì? Khả năng cái gì cũng không có. Cũng có thể là để cái gì tổ chức tìm tới hắn. Loại sau tình huống xác suất rất nhỏ. Phi thường nhỏ, có thể xác suất lại nhỏ. Cái này hiểm không thể bốc lên, bởi vì hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Trên thế giới này, không cần mọi chuyện đều dùng âm mưu luận đến phỏng đoán. Có thể ngươi nếu không cầm quốc an làm long tổ, đó cũng là cái kẻ ngu, trở lên có chút làm người nghe kinh sợ. Có thể hiện thực là rõ ràng có biện pháp tốt hơn đến tránh những việc này. Vậy tại sao không cần? Phương pháp này chính là mượn nhanh tin lần này bị thu mua. Để hắn thiên sứ người đầu tư tên tuổi tràn ra đi. Không cần cả nước đều biết, nhưng ở Internet trong vòng nhỏ phải có truyền thuyết của hắn. Sau đó, để bọn hắn đi tìm tới, đây không phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.